Chương 135, Tử vong xâm lâm tục. Chương 135, Tử vong xâm lâm tục ha ha bị tiết lộ thân phận họ rổ xỉ mà chỉ là cười khẽ hai tiếng, sau đó thần sắc cuồng nhiệt nhìn qua ủ trì hạ xạ xù kẻ. Hỏi nếu biết lấy thân phận của ta, như vậy có thể ngoan ngoãn mở ra sao dù sao, mục tiêu của ta chỉ là xạ xù kẻ a không đợi xạ cụ dạ trả lời, bị gạt ở một bên đã lâu rồi nạ rủ tổ đông nhiên chạy đến xạ cụ dạ trước người. Đối với họ rổ xỉ mặt quát, ai muốn đem xạ sủ kẻ giao cho ngươi cái này âm xâm xâm ra hỏa a hôm nay ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đại nhân muốn lại để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Nói xong, minh trong tay người vừa muốn kết ấn, lại bị xạ sủ kẻ một câu cút ngay cản trở ra hỏa cho giống thỏa đáng chẳng ngu ngơ ở không có để ý kinh ngạc đến ngây người nạ rủ tổ cùng bất mãn nhìn mình xạ cụ ra. Xạ sủ kẻ đi về phía trước hai bước, trực diện họ rổ xỉ mạ bản thân rồi sau đó thần tình lạnh nhạt nói ra. Đến đánh một trận đi lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Nhìn qua xạ sủ kẻ trong mắt vậy đối với lực lượng cực độ khao khát, họ rồ xì mà lúc này ha ha ha phá lên cười, phát ra vui thích tiếng cười. Sau đó rồi lại thần sắc lạnh lùng nói, tự đại tiểu quỷ, vậy như ngươi mong muốn chỉ thấy họ rồ xì mà phải chân vừa đạp đấy, cả người liền bỗng nhiên trực câu câu hướng về xạ sủ kẻ vọt tới đối mặt địch nhân phát khởi tiến công, xạ sủ kẻ nhanh chóng làm ra phản ứng. Tay trái lập tức từ phía sau hầu bao bên trên rút ra hai thanh phi tiêu hướng về đối phương bay đi. Đồng thời thân thể nhảy lùi lại, muốn cùng địch nhân giữ một khoảng cách, trong tay còn nhanh chóng kết ấn ký. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật lập tức, từng đạo lớn chừng bàn tay loại nhỏ hỏa cầu liền hướng họ rổ xì mà phi tốc đánh tới. Nhưng là, quay mắt về phía xạ sủ kẻ không gián đoạn công kích liên tục, họ rổ xì mà lại là toàn nhưng không thèm để ý bộ dáng. Trên mặt bảo trì nụ cười nhẹ nhõm, sau đó thân thể một thấp. Đã nhưng út sắp lấy trên mặt đất mà hậu thân thể bỗng nhiên giống như rắn trên mặt đất nhanh chóng uốn lượn bỏ sát. Tốc độ này đều so chạy trốn còn nhanh hơn họ rổ xì mà hành động hoàn toàn vượt quá xạ sủ kẻ đoán trước. Trên mặt đất bỏ sát mà qua hắn đem xạ sủ kẻ liên tục phi tiêu cùng nhận thuật công kích đều toàn bộ né qua, rồi sau đó nhanh chóng du động đã đến một bên trên đại thụ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua phòng bị xạ sủ kẻ, rồi sau đó khẽ cười nói, chỉ từ tốc độ này lên, nên cảm nhận được giữa ta và người chênh lệch to lớn lên đi còn phải chống cự sao. Quay mắt về phía họ rổ xì mà khuyên bảo, xạ sủ kẻ lại là thần sắc không cam lòng nhìn qua hắn, hai tay nắm thật chặt. Rồi sau đó hô to một tiếng, lại đến nói xong, xạ sủ kẻ lập tức từ phía sau lấy ra một chồng sủ dẻ kẹn. Vung tay hướng về họ rổ xì mà vọt tới quay mắt về phía xạ sủ kẻ tiếp tục tiến hành thế công. Họ rổ xì mà lại là tùy ý phía bên trái một cái cất bước, dễ dàng liền tránh qua. Rồi sau đó hơi có chút thất vọng nói ra, liền chỉ là như vậy sao tư tư âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy xạ sủ kẻ trên người đang không ngừng có đùng lóe lên điện quang hiện lên. Đúng là lợi dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ khiến cho tế bào hoạt tính hóa thủ đoạn nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ không phải gần đây vừa học. Còn rất là thuần thục có tế bào hoạt tính hóa bí thuật, xạ sủ kẻ tại phương diện tốc độ hoàn cảnh xấu lập tức liền đền bù hơn phân nửa chỉ thấy xạ sủ kẻ tấn mánh đánh về phía họ rổ xì mà tựa hồ. Là cần nhờ vừa bị đối phương dễ cận tốc độ để thủ thắng đây coi như là thuộc về xạ sủ kẻ tâm cao khí ngạo sao bất quá, cho dù xạ sủ kẻ có tế bào hoạt tính hóa bí thuật. Nhưng là đối với họ rổ xì mà nói, cũng không có bao nhiêu ưu thế a mà ngay cả ban đầu hạ xỉ mại kỳ tụ đều không thể dựa vào lấy học được từ vân nhận chính tông bí thuật từ trên người họ rổ xỉ mà chiếm được tiện nghi. Húng chi xạ sủ kẻ cái này rõ ràng cho thấy suy yếu bản đâu này họ rổ xỉ mà liền khí cơ cảm ứng năng lực đều không có sử dụng, chỉ là dựa vào nhuyễn thể cải tạo bí thuật liền tránh khỏi xạ sủ kẻ là không đoạn công kích. Chỉ thấy tại xạ sủ kẻ lóe ra lôi quang quyền đấm cước đá dưới, họ rồ xì mà thân thể không ngừng tả loan hữu nhiễu, dễ dàng liền tránh khỏi xạ sủ kẻ là không đoạn tiến công. Kịch liệt tiến công, để cho hai người theo trên cây đều đánh tới trên mặt đất. Nhưng là, họ rồ xì mà cuối cùng nhất vẫn đang không có bị xạ sủ kẻ đánh trúng cho dù là như vậy thoáng một phát dù sao, vô luận là kinh nghiệm hay là tốc độ phản ứng các loại. Xạ sủ kẻ cùng họ rồ xì mà đều đối với kém hơn quá nhiều rồi trải qua tiến công không kết quả xạ sủ kẻ. Đồng nhiên thân thể hướng về sau nhảy tới, đồng thời trên tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hào hỏa long thuật theo xạ sủ kẻ trong miệng phún ra hỏa diễm nhanh chóng tạo thành một cái đầu rồng to lớn bộ dáng, mang theo phía sau. Thiêu đốt lên diễm vị hướng họ rổ xì mà hung hăng đánh tới, nhưng là họ rổ xì mà phản ứng càng thêm nhanh chóng. Khi nhìn đến xạ sủ kẻ sau nhảy kết ấn thơ ý điếm, trong tay đã đồng bộ kết nổi lên ấn ký. Rồi sau đó theo trong miệng nhổ ra một đạo biến chất sau thổ thuộc tính trả cờ dạ bùn não, phun ra tới mặt đất, thổ độn thổ lưu bích trên mặt đất nhanh chóng bay lên một đạo cứng rắn tường đất, đem họ rổ xì mà vững vàng bảo hộ ở sau lưng hà nở coi như là hào hỏa lòng cường đại lực đánh vào. Trong lúc nhất thời đều không có cho cứng rắn tường đất tạo thành bất luận cái gì phá hư. Mà họ rổ xì mà lúc này lại đã thừa dịp thổ lưu bích vật che chắn, biến mất ngay tại chỗ vừa phóng thích hết hào hỏa long thuật xạ sủ kẻ cũng hơi hơi thở hổn hển, đang phòng bị nhìn qua bị hào long hỏa chi thuật đụng tường đất, mắt thấy trên đó không ngừng xuất hiện vết dạng, tựa hồ lập tức liền muốn đem hắn ra cờ hờ na tờ dô y, nhưng là ở một tiếng. Xạ sủ kẻ lúc này lại bị một cái bỗng nhiên phá vỡ mặt đất cánh tay bắt lại cổ chân, không cho hắn thời gian phản ứng, lập tức đã bị lôi vào dưới mặt đất, chỉ chừa vai trở lên bộ phận còn tại mặt đất, đúng là thổ độn xỉn dù dạn xù no rụt mà ó rổ xì mà gì làm mất đi trước mắt mặt đất toát ra, do bùn đất biến thành hình người, đang vẫn ung dung nhìn qua hắn đáng giận xạ sủ kẻ nội tâm vô cùng phẫn nộ, lại là này tốt. Đây rốt cuộc là chính mình lần thứ mấy tại trước mặt người khác không hề có lực hoàn thủ rồi tiếp tục như vậy, đến cùng đến khi nào mới có thể tìm ụ chỉ hạ ịt trịa người kêu báo thù lực lượng, ta cũng cần lực lượng càng mạnh mà ó rổ xì mà chỉ là. Thần sắc mừng rỡ nhìn xem xạ sủ kẻ trong mắt vậy đối với lực lượng vô hạn khao khát loại ánh mắt này, ta quả nhiên không có nhìn lầm, xạ sủ kẻ tuyệt đối không phải là một cái an phận cổ nổ hạ ní ra. Hắn nhất định chính là vì lực lượng có thể trả giá hết thể người hôn đản. Người cao y tên Na Y mau buông ra xạ sủ kẻ một mực một bên xem cuộc chiến nạ dù tổ chứng kiến xạ sủ kẻ bị bắt về sau. Lập tức liền lao đến, muốn nghĩ cách cứu viện xạ sủ kẻ. Ổ rồ xỉ ma lại là thần sắc lạnh nhạt nhìn sang nạ dù tổ, tiện tay phân ra một cái ảnh phân thân đi ngăn trở đối phương. Mà hậu chiêu trong kết ấn, lợi dụng thuật trói buộc đem xạ sủ kẻ định trụ về sau. Đồng nhiên cổ giống như kéo rôi đất dẻo cao su giống như bình thường bắt đầu không ngừng rối dài, trong nháy mắt đầu lâu liền đi tới xạ sủ kẻ trước mắt. Rồi sau đó một cái hoành cắn, hàm răng cắn xạ sủ kẻ cái cổ, tại trên người của hắn gieo khổ tâm nghiên cứu ra được một loại chú ấn thiên chi chú ấn thu hồi rối dài cổ của về sau. Họ rồ xì mà nhìn qua đang nhẫn mại lấy chú ấn nhập thể đau đớn xạ sủ kẻ, cười khẽ hai tiếng sau rụ rô nói, xạ sủ kẻ. Cảm thụ một chút đi, đây là ta ban cho lực lượng của ngươi, nếu như suy nghĩ minh bạch lời nói, liền tới tìm ta đi, tại cổ nổ hạ ngươi, là sẽ không minh bạch thế giới ra sao, hắn quảng đại đến ta đây nhi đi, ta sẽ dành cho ngươi muốn nhất. Vậy tuyệt đối lực lượng cường đại vừa mới dứt lời, Orochimaru nhìn một cái đang bị chính mình ảnh phân thân cuốn lấy nạ rủ tổ cùng ở một bên phòng bị xạ cụ ra. Dùng cái kia đặc biệt tiếng nói nói ra, kỳ hù hù bị tiểu quỷ coi như xong, tiểu cô nương. Ngươi cũng có rất mạnh tiềm chất, tương tự hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta ồ ha ha ha. Sau đó chính là một hồi gió nhẹ thổi qua, lại nhìn đi, họ rồ xì mà đã không thấy bóng dáng, liền ảnh phân thân cũng đồng thời tiêu tán, hạ địch nhân đột nhiên biến mất không thấy, đem nạ rủ tổ làm cho ngây người một lúc, sau đó hay là lập tức nhớ tới chính sự. Vội vàng chạy đến đang gắt gao nhẫn mại lấy chú ấn nhập thể chi thống xả sủ kẻ trước mặt, lo lắng hỏi, thế nào? Xà sủ kẻ ngươi không sao chớ, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đáp lại nạ rủ tổ lại là xà sủ kẻ ánh mắt lạnh như băng, còn có cái kia từ trong hàm răng nặn ra lời nói, cút ngay không cần ngươi quan tâm. Sau đó liền không cách nào chống cự chú ấn xâm nhập, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Xà cụ dạ lúc này đi tới đang mất mát minh người bên cạnh, nói ra, những thứ khác để sau hãy nói đi, ngươi mang theo xà sủ kẻ. Chúng ta cần phải nhanh một chút rời đi, tại đây phát sinh động tĩnh đã đầy đủ lớn hơn. Nạ rủ tổ gật gật đầu, không nói gì. Chỉ là lặng lẽ bị nổi lên xạ sủ kẻ, theo sau xạ cụ dạ cùng rời đi dô y trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tình hình chiến đấu kịch liệt trong sân, cũng chỉ còn lại có phụ cận một mảnh hỗn độn bộ dáng, lại không có bất kỳ người nào. Không đó là chỉ thấy theo chiến trường phụ cận cây cối ở bên trong, nổi lên một thân ảnh vốn là chân, rồi sau đó là thân thể. Liền trực tiếp như vậy theo đại thụ trong đi ra, hình như là theo cây cối trong mọc ra từ một dạng, lại nhìn một cái, đây không phải hạ xì mà kỳ tụ là ai nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hay ạ xì mà kỳ tủ vẫn quan sát nạ dù tổ nhất cử nhất động của bọn hắn chẳng qua là lợi dụng bản thân khai mở phát ra một độn năng lực, trực tiếp biến mất tại trong cây cối mà thôi. Hay ạ xì mà kỳ tủ sau khi xuất hiện, lẳng lặng nhìn qua nạ dù tổ bọn hắn phương hướng ly khai. Rồi sau đó lầm bầm lầu bầu nói ra, dùng xạ sủ kẻ ngày nay đối với lực lượng khao khát trình độ, hơn nữa hắn đặc biệt dù nhìn thực lực, họ rồ xì mà có lẽ trực tiếp đem mang đi là được rồi. À, tại sao phải khó khăn cho hắn gieo xuống chú ấn đâu này, chả nở dê lẽ lại là vì sau đó cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch, cái này cũng nói không thông. À được rồi, như vậy cũng tốt, nếu tình thế không thay đổi, như vậy thì tiếp tục bảo trì tốt rồi sau đó. Hãy ạ xì mà kỳ tủ liền trực tiếp một cái phi lôi thần theo biến mất tại chỗ, cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Mà nạ rủ tô bên kia, rất nhanh, xà xù kẻ thân thể tiểu chậm chậm thích hướng chú ấn xâm nhập, theo trong hôn mê tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, xà xù kẻ đã từng cảm thụ qua một lần chú ấn lực lượng buộc phát sau cảm giác. Cái loại này trong thân thể không ngừng hiện ra cường lực trả cờ dạ làm cho người mê muội phía sau. Xà xù kẻ thì trở nên càng thêm đã trầm mặc, còn thỉnh thoảng nuốt mình bị hạ chú ấn cổ của, trong mắt hoàn toàn vô thần, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá theo lấy thực lực của bọn hắn, trận thứ hai tử vong xâm lâm cuộc thi kỳ thật hoàn toàn không có khó khăn. Nếu không phải đụng phải họ rổ xì mà cái này bỗng nhiên xuất hiện bột cấp nhân vật, đoán chừng cũng sớm đã đến trong rừng tháp cao rồi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng không còn chênh lệch, tùy ý tranh đoạt một cái tại tháp cao phụ cận mai phục địch quân đội ngũ có thiên, địa quyền trụ, vậy thông qua được trận thứ hai khảo nghiệm. Mà lúc này, hắn đã ở chỗ này lặng lặng cùng đợi rồi cuối cùng nhất. Có thể thuận lợi thông qua trận thứ hai thì cũng chỉ có tổ 7. Nạ dù tô bọn hắn một tổ, khi nạ tạ bọn hắn một tổ, y nô bọn hắn một tổ, ly bọn hắn một tổ, dạ cờ xỉ ca bụ tô một tổ, gạ ạ giả một tổ, còn có cuối cùng âm nhẫn tổ này.